Chương 40. Mục Hoài siết chặt nắm đấm, phẫn nộ trở lại viện tử của mình. Làm đệ tử thân truyền, hắn cũng có ngọn núi riêng để ở. Hắn đi vào viện tử, không nghĩ tới ở trong sân, Trần Khải Tâm lại ngồi ở bàn đá trong viện uống trà. Mục Hoài nhíu mày. Trần trưởng lão, có việc gì không? Mục Hoài thái độ có chút lãnh đạm. Nếu lúc Trần Khải Tâm cầm quyền, hắn ta sẽ là khuôn mặt tươi cười đón tiếp. Nhưng xưa đâu bằng nay, Trần Khải Tâm đã không còn là người cầm quyền trước kia nữa. Trần Khải Tâm mang theo nụ cười. Mục Hoài, ngươi đến lúc này hai ta còn không gặp mặt. Nói đến, ngươi cũng là ta nhìn mặt, từ khi còn bé. Chúng ta không thân quen như vậy, xin Trần trưởng lão nhanh chóng rời khỏi đây, miễn để người ta nhìn thấy lại hiểu lầm thì không tốt. Mục Hoài thái độ hiển nhiên là muốn cùng Trần Khải Tâm phân rõ giới hạn, không muốn liên lụy cùng với ông ta quá nhiều. Hiện tại bên trong Thương Kiếm Phái, với người bình thường, cũng đều biết phân rõ giới hạn với Trần Khải Tâm. Hiển nhiên, Mục Hoài cũng không phải là kẻ ngu xuẩn. Mặc dù Mục Hoài thái độ lãnh đạm, nhưng Trần Khải Tâm không có chút bất mãn nào, trên mặt nở nụ cười nói. Mục Hoài, cậu sợ nói chuyện cùng ta sẽ ảnh hưởng tới vị trí của cậu trong lòng Dung Vân Hạc sao? Sợ sẽ không chiếm được chức trưởng môn à? Mục Hoài hừ lạnh một tiếng, cặp mắt kia phảng phất muốn nói, có phải hay không, chẳng lẽ trong lòng ông không rõ? Hai, Trần Khải Tâm thở dài nói, cậu nghĩ rằng Dung Vân Hạc sẽ đem chức trưởng môn cho cậu sao? Ông định ly gián tôi với sư phụ? Ông đã bị như vậy rồi, còn muốn Đông Sơn tái khởi sao? Trần Khải Tâm khẽ lắc đầu. Mục Hoài, cậu quả nhiên ngây thơ. Cậu chẳng nghĩ, chẳng lẽ không nhìn ra Dung Vân Hạc trong lòng suy nghĩ gì sao? Ông ta đã tuyên bố muốn đem Dung Thiến Thiến gả cho Lâm Phàm. Chức trưởng môn cuối cùng là ai? Trong lòng cậu không hiểu rõ sao? Mộc Hoài siết chặt nắm đấm. Cầm miệng cho tôi. Cầm miệng sao? Mộc Hoài, trong lòng cậu chẳng lẽ cũng không rõ ràng? Có thể nói cậu không dám thừa nhận sự thật này đúng không? Mục Hoài sắc mặt bình tĩnh không nói gì. Cậu chẳng lẽ còn chưa nhìn rõ sao? Chúng ta nói xa một chút. Cho dù không có Lâm Phàm, Dung Vân Hạc sẽ đem chức trưởng môn cho cậu. Nhưng bây giờ Dung Vân Hạc đang khỏe mạnh, mới có hơn 40 tuổi. Nếu ông ta sống đến 80 tuổi, lúc đó cậu đã 60. Cậu còn có thể làm mấy năm trưởng môn đây? Chưa nói, đến lúc đó bên trong Thương Kiếm Phái, tuổi trẻ thiên tài vô số, sẽ có vô số cao thủ. Cậu lúc này đã hơn 60 tuổi, sao có thể cướp được chức trưởng môn? Mục Hoài qua hồi lâu mới chậm rãi nói. Ông không ly gián được tôi đâu, cút đi cho tôi. Trần Khải Tâm đứng lên. Cậu tâm đã động, suy nghĩ thật kỹ đi. Nếu đã suy nghĩ kỹ, tùy thời có thể đến tìm ta. Mặt khác, cậu phải biết, lúc trước Dung Vân Hạc cũng là một tay ta đưa lên chức trưởng môn. Mục Hoài nghe vậy liền nói. Tôi coi như do ông nâng đỡ chức trưởng môn, cũng bất quá chỉ là một con rối. Bây giờ chỉ có Trần gia, Yên gia cùng Miêu gia có thể giúp cậu. Chẳng lẽ cậu không muốn để cho gia tộc mình trở thành đại thế gia của Thương Kiếm Phái sao? Cùng ba nhà chúng ta, quản lý Thương Kiếm Phái, tương lai ngàn năm sau, Thương Kiếm Phái sẽ ở trong tay của chúng ta. Hậu thế của Mục gia sẽ đời đời cảm kích cậu. Nội tâm của Mục Hoài vô cùng xoắn xuýt. Qua hồi lâu hắn mới trầm giọng nói. Vậy ông muốn thế nào? Trên mặt Trần Khải Tâm, rốt cuộc đã lộ ra nụ cười vui vẻ. Trạng vạng tối, Lâm Phàm về tới phòng tiểu đội tuần tra yêu ma. Phương Kinh Tuyên, Bạch Kính Vân, Diệp Phong cùng Dung Thiến Thiến đang ngồi chờ hắn. Thấy Lâm Phàm trên người hôi thối, từng người đã thành thói quen, cũng không buồn nói lại nữa. Ăn cơm thôi, Lâm Phàm nói. Bạch Kính Vân hiếu kỳ hỏi. Hôm nay Mục Hoài đi chiếu cố Viên Thiên Kim sao? Các ngươi biết không, quang cảnh lúc ấy, Lâm Phàm vỗ đùi một cái. Đây tuyệt đối là cảnh tượng hoành tráng xưa nay chưa từng có. Hai người đại chiến tại chỗ. Khi thấy Lâm Phàm nói hôm nay Viên Thiên Kim cùng Mục Hoài đánh nhau, bọn Phương Kinh Tuyên mừng rỡ không thôi. Mục sư huynh bản tính không xấu, Dung Thiến Thiến nói, chỉ là quá công cận lợi. Mặc kệ hắn ta, Lâm Phàm nở nụ cười duỗi lưng nói, Thôi được rồi, trời cũng đã tối, nghỉ ngơi sớm một chút. Lâm Phàm cùng Bạch Kính Vân vào phòng bắt đầu tu luyện. Làm đệ tử thân truyền của trưởng môn, có tư cách vào ở trong núi, nhưng Lâm Phàm vẫn ở cùng với Bạch Kính Vân cho thoải mái. Sáng sớm hôm sau, Lâm Phàm còn đang ngủ ngon. Đột nhiên, có tiếng đập cửa ngoài cổng chuyển đến. Lâm Phàm trong nháy mắt tỉnh ngủ, mở cửa xem xét. Thì ra là một đệ tử Thương Kiếm Phái, sắc mặt vô cùng lo lắng nói. Lâm Sư Huynh, trưởng môn hỏi anh Viên Thiên Kim đi đâu rồi? Cái gì? Lâm Phàm ngây ra một lúc rồi hỏi. Tên kia chẳng lẽ chạy trốn? Nói xong, hắn vội vàng hướng nơi ở của Viên Thiên Kim chạy tới. Viên Thiên Kim chỗ ở cũng không quá kém, có một phòng đơn độc. Lúc này Dung Vân Hạc, Mẫn Dương Bá cùng một đám đệ tử chấp pháp đứng ở trong. Lâm Phàm. Dung Vân Hạc nhìn Lâm Phàm tiến đến hỏi. Còn không biết Viên Thiên Kim bỏ trốn sao? Mới sáng sớm, chẳng lẽ lại chạy trốn? Nghĩ đến điều này, Lâm Phàm lắc đầu. Bên trong Thương Kiếm Phái, tuần tra cũng nghiêm túc. Nếu tên kia khôi phục lại pháp lực, sẽ có thể tùy tiện đào tẩu. Nhưng bây giờ, pháp lực của hắn đã bị khóa lại, không có lý do gì có thể đào tẩu được. Lâm Phàm liền hỏi. Chẳng lẽ mới sáng sớm, hắn đã đi dọn phân rồi sao? Ta đã cho người tìm rồi, nhưng không thấy. Dung Vân Hạc khẽ lắc đầu. Đệ tử tuần tra cũng không phát hiện bất cứ khác thường gì. Hắn có khi còn ở bên trong Thương Kiếm Phái. Dung Vân Hạc nói với Lâm Phàm. Không sao, con cứ trở về đi. Trưởng lão, đào sâu ba thước cũng phải đem người về đây cho ta. Vâng. Mẫn Dương Bá sắc mặt nặng nề gật đầu. Lâm Phàm cất tiếng hỏi. Sư phụ, sao vậy? Hắn nhìn ra được Dung Vân Hạc sắc mặt có chút khó coi. Dung Vân Hạc hít sâu một hơi nói. Chiều nay, môn chủ Thiên Khôi Môn sẽ tới đây để cùng ta nói chuyện về việc của Viên Thiên Kim. Không ngờ đến lúc này lại xảy ra chuyện như vậy. Mẫn Dương Bá hạ giọng hỏi. Hay là bọn Trận Khải Tâm giở trò quỷ? Dung Vân Hạc khẽ đầu. Ông ta đã bị ta lấy hết quyền lực, mà bên cạnh ông ta đều bố trí người nghe ngóng, nên không thể có cơ hội bắt đi Viên Thiên Kim được. Đối với đệ tử phổ thông của Thương Kiếm Phái mà nói, buổi sáng vẫn diễn ra bình thường, nhưng tuyệt đại đa số đệ tử chấp pháp đã bắt đầu hành động, âm thầm tìm kiếm Viên Thiên Kim. Mỗi một gian phòng, các nơi hẻo lánh đều tìm tòi từng lần một, không có chỗ nào là không lục soát. Đặc biệt là có phòng ốc của Tam Đại Thế Gia, hận không thể đem phòng ở của bọn hắn phá hủy xem xét một lần. Giờ phút này, trên một ngọn núi, mười mấy đệ tử chấp pháp đi vào cổng một tòa viện gõ cửa một cái. Mục Hoài mặc một thân phục sức bạch sắc, mở cửa ra, nhàn nhạt nhìn thoáng qua những đệ tử chấp pháp hỏi. Chư vị sư đệ có việc gì vậy? Mười mấy đệ tử chấp pháp cùng kính nói. Mục sư huynh, có một phạm nhân của Thương Kiếm Phái không thấy đâu, chúng tôi phụng mệnh lục soát. Hả? Vậy thì mau tiến hành đi. Mục Hoài đưa tay. Những đệ tử chấp pháp này tìm tòi ở trong viện. Mục Hoài đi sau lưng bọn họ, mặt không cảm xúc. Lúc này đi vào một cửa thư phòng, Mục Hoài nói. Thư phòng của ta là nơi riêng tư, cũng không cần phải lục soát. Những đệ tử chấp pháp này trên mặt lộ ra ngượng nghịu. Mục sư huynh, phạm nhân này rất quan trọng. Chúng tôi... Chẳng lẽ ta lại chứa chấp phạm nhân hay sao? Mục Hoài mang trên mặt hơi không thích. Cái này... Đồng đảo đệ tử chấp pháp nhìn nhau, không biết nên nói thế nào. Hoàn toàn chính xác. Mục Hoài là đệ tử thân truyền của Dung Vân Hạc, làm sao có thể giấu phạm nhân được? Huống hồ chỉ là một thư phòng, không lục soát cũng không sao, không lại đắc tội với Mục Hoài. Đệ tử chấp pháp dẫn đầu ôm quyền nói, đã như vậy thì không cần nữa. Mục Hoài vừa cười vừa nói, đà tạ đã thông cảm, ta hiểu các vị vì nhiệm vụ mà sốt ruột. Các vị cứ yên tâm, lúc khác ta sẽ đích thân giải thích cho sư phụ biết. Chúng tôi còn có nhiệm vụ khác, không quấy rầy Mục sư huynh nữa. Mục Hoài liền nói, để ta tiễn các ngươi. Nói rồi, hắn đưa những đệ tử chấp pháp đến bên ngoài viện, sau đó mới trùng điệp nhẹ nhàng thở ra. Trong hai mắt hắn, tất cả chi sắc đều nghĩ mà sợ. Nếu bọn đệ tử chấp pháp khăng khăng muốn mở thư phòng, đối với hắn mà nói, hậu quả có thể nói là không thể tưởng tượng nổi. Hắn lấy lại bình tĩnh, sau đó mở cửa thư phòng. Viên Thiên Kim bị trói gô vứt ở trên mặt đất. Viên Thiên Kim lúc này ấp úng muốn nói chuyện, nhưng trong lúc say đã bị bịt miệng, nói không ra lời. Mục Hoài hai mắt lộ ra lãnh sắc, đi lên hung hăng đạp Viên Thiên Kim mấy cước. Ngươi tưởng xếp thứ 21 trên thiên bảng mà ta sợ ngươi sao? Đánh ta à? Dội phân ta? Ngươi không phải là biết tội dội phân rồi sao? Lúc xế chiều, Dương Vân Hạc mặc một thân trang phục chính thức, đứng tại cửa lớn Thương Kiếm Phái. Bên cạnh ông ta, Mẫn Dương Bá, Trần Khải Tầm, Miêu Kiến Nguyên, thậm chí Phó Cao cũng xuất hiện. Lâm Phàm cùng Mục Hoài cũng đúng ở trong hàng đám người này. Nhìn đội hình đứng ra đón tiếp Thiên Khôi Môn môn chủ, có thể gọi là nể mặt môn chủ Thiên Khôi Môn. Chủ yếu bây giờ không tìm thấy Viên Thiên Kim đang ở đâu, Dung Vân Hạc cũng muốn cho ông ta thấy được thành ý. Lúc này, mười mấy chiếc xe lái tới Sơn Môn Thường Kiếm Phái. Mười mấy yêu nhân xuống xe, những yêu nhân này thực lực cũng không tính là yếu. Yếu nhất cũng đã là đạo trưởng cảnh. Trong đó, một người hơn 50 tuổi mặc đồ Tây, vẻ mặt tươi cười, mang theo mười mấy yêu nhân hướng Sơn Môn đi tới. Dù sao cũng là môn chủ Thiên Khôi Môn, đi vào Thương Kiếm Phái, cho nên muốn dẫn đủ thủ hạ. Nhiều thủ hạ như vậy, nếu Dung Vân Hạ có ý đồ xấu, ông ta cũng có lòng tin từ bên trong Thương Kiếm Phái mà chạy thoát được. Dung trưởng môn, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Môn chủ Thiên Khôi Môn là Viên Cường Tín, lớn tiếng cười nói. Viên môn chủ thần thái vẫn như xưa. Dung Vân Hạ cùng Viên Cường Tín, hai người nắm tay nhau, trên mặt đều tràn đầy nụ cười, tựa như đã là bạn cũ lâu không gặp. Nhưng trên thực tế, hai người mới là lần đầu gặp nhau. Dung Vân Hạc nhiệt tình như vậy, khiến Viên Cường Tín trong lòng có chút bồn chồn. Theo lý mà nói, con trai của ông ta chạy đến Thương Kiếm Phái gây chuyện, sau đó bị Thương Kiếm Phái bắt lại. Việc này khiến Thiên Thôi Môn đối lý, cũng không dễ nói chuyện. Ông ta muốn giữ thái độ của mình thật tốt, để Dung Vân Hạc thấy vậy sẽ thả con trai mình ra. Đương nhiên, trong suy nghĩ của ông ta, Dung Vân Hạc không tỏ vẻ gì tức giận đã là tốt lắm rồi. Nào nghĩ tới, Dung Vân Hạc còn có thể vui vẻ nhiệt liệt đối đãi với ông ta như vậy. Nếu Viên Thiên Kim không biến mất, Dung Vân Hạc đã cho ông ta sắc mặt không dễ nhìn chút nào. Dù sao, người của Thiên Khôi Môn đã chạy tới địa bàn của ông ta gây sự giết người. Nhưng bây giờ, Viên Thiên Kim lại không biết ở đâu. Dung Vân Hạc vẻ mặt tươi cười nói. Viên môn chủ đi tàu xe mệt mỏi. Mời. Viên môn chủ vào bên trong, tôi đã chuẩn bị yến hội. Chúng ta hãy ăn một bữa cơm đã. Viên Cường Tín trong lòng cảnh giác. Yến hội cứ từ từ cũng được. Tôi nghe nói Khuyển Tử ở Thương Kiếm Phái, làm công việc dọn phân. Tâm tôi đau lắm, muốn sớm ngày nhìn thấy con trai. Dương Vân Hạc thận trọng hỏi. Cái này, viên môn chủ có gì bất mãn sao? Viên Cường Tín biết được Dung Vân Hạc, lão giả khốn kiếp này, để cho con trai mình đi dọn phân, tức giận đến suýt phun máu 3 lần. Nhưng bây giờ con trai còn ở trong tay ông ta. Lại nghĩ, chỉ là dọn phân thôi, cũng không bị thương tổn gì. Viên Cường Tín liền đáp, không có, không có. Ngày thường là tôi nuông chiều Khuyển Tử, để nó trong mắt không biết ai với ai, cho nên mới dẫn tới đắc tội với Dung trưởng môn. Dung trưởng môn bất kể hiểm khích lúc trước, đã xử phạt cho dọn phân là được rồi. Nhưng trên thực tế là ma luyện tâm trí, đây cũng là chuyện tốt. Dung Vân Hạc liền nói, việc này viên môn chủ thật cho rằng là chuyện tốt sao? Đương nhiên là chuyện tốt. Viên Cường Tín tiếu dung rào rạt. Dung Vân Hạc liền nói, cái này viên môn chủ, tôi muốn nói cho ông thêm một chuyện. Dung trưởng môn cứ nói đừng ngại. Viên Cường Tín đáp, Viên Thiên Kim chết rồi. Viên Cường Tín cười ha ha, hướng các yêu nhân khác nói. Các ngươi nhìn xem, ta trước khi đến đã nói, Dung trưởng môn hài hước phi phàm mà. Ha ha. Viên môn chủ xem ra thật là vui vẻ. Dung Vân Hạc lúng túng nhìn. Viên Cường Tín liền nói tiếp. Dung trưởng môn bất kể hiểm khích lúc trước, ma luyện Khuyển Tử, còn đùa tôi vui vẻ. Phần phong độ này không đơn giản. Dung Vân Hạc nhịn không được nói lần nữa. Viên Thiên Kim chết rồi. Viên Cường Tín khoát tay. Nhìn ông kìa, Dung trưởng môn đây chính là ông sao? Khen ông hài hước, ông lại còn tiếp tục. Viên Thiên Kim chết thật rồi. Dung Vân Hạc mặt đen lại nói. Nghe thấy vậy, Viên Cường Tín sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống, Không có ai mở miệng, khung cảnh có chút kiềm chế. Viên Cường Tín lạnh giọng nói, Dung trưởng môn, tôi từ xa chạy đến Thường Kiếm Phái, mang đủ thành ý, tài nguyên yêu đan, còn có những điều kiện khác, ông tùy ý lấy. Cho nên cũng không nên nói đùa nữa. Dung Vân Hạc ho khan một tiếng, nhìn Mẫn Dương Bá nói, ông hãy nói cho ông ta chuyện đã xảy ra đi. Mẫn Dương Bá bị Dung Vân Hạc đẩy ra, lúng túng nhìn Viên Cường Tín nói, cái này, Viên môn chủ, chuyện là thế này, người thì không chết, không chết đâu. Viên Cường Tín nhìn Mẫn Dương Bá nói như vậy, lại nhẹ nhàng thở ra, nhìn Dung Vân Hạc nói, Dung trưởng môn, ông thật là đùa dai, Mẫn trưởng lão đã nói là không chết, ông còn nói đùa gì nữa. Mẫn Dương Bá lại nói tiếp, người khẳng định là không sao, cũng không chết được, cậu ta chắc chắn là ở bên trong Thương Kiếm Phái chúng ta, ông cứ yên tâm. Chỉ là không tìm thấy người. Viên Cường Tín mặc lại tối sầm lần nữa, siết chặt nắm đấm. Mẹ kiếp, Thương Kiếm Phái các người đừng mà có khinh người quá đáng. Lão tử mang theo thành ý tới, trên xe mang rất nhiều yêu đan. Các người có phải sợ không đủ? Ta nói cho các người biết, đừng có quá tham lam. Dung Vân Hạc lại nói với Viên Cường Tín. Viên môn chủ, ông hãy bình tĩnh một chút. Người thật sự là không thấy. Ta không tin. Viên Cường Tín quát, Mẫn trưởng lão vừa rồi còn nói là không chết cơ mà. Dung Vân Hạc lúc này thủng thẳng nói, ông không hiểu rõ thôi, ông ta làm trưởng lão chấp pháp nhiều năm, cái gì cũng phải lấy chứng cứ để nói chuyện. Nếu người đã chết, chỉ cần ông ta không tận mắt thấy thi thể, thì ông ta sẽ không nói là chết đâu. Viên Cường Tín mặt đen lên hỏi, thế đến tột cùng là chết hay là không chết? Dung Vân Hạc cùng Mẫn Dương Bá chăm miệng một lời nói, chết rồi, không chết. Viên Cường Tín quát, ta không nói chuyện với các người nữa, chúng ta đi. Lão tử dẫn người tới giết Thương Kiếm Phái, tới lúc đó để xem là chết hay là không chết. Này này này, Dung Vân Hạc vội vàng tiến lên nắm tay. Viên Cường Tín, Viên môn chủ, không nên gấp gáp. Người chỉ là tạm thời không thấy, chúng tôi không tìm được thôi. Trước khi mặt trời lặn nhất định sẽ đem người tìm tới. Viên Cường Tín hừ lạnh một tiếng. Đây chính là ông nói đấy nhá. Nếu như nuốt lời, cũng đừng trách tôi không khách khí. Thiên Khôi Môn cũng không dễ bắt nạt đâu. Thiên Khôi Môn thực lực cũng không yếu, thủ hạ vô số cao thủ. Mà Thiên Khôi Môn càng kinh khủng chính là mỗi đệ tử đều luyện chế thi sát, thậm chí cường giả có đến 2-3 con thi sát. Nếu Thiên Khôi Môn tiến công Thương Kiếm Phái, đây tuyệt đối là một sức mạnh rất khủng bố. Huyền Minh Kiếm Phái có thể đè ép được thế lực Thiên Khôi Môn, đổi lại Nam Nhà Kiếm Phái cũng chưa phải là đối thủ của Thiên Khôi Môn. Viên môn chủ bớt giận, đi nào, chúng ta cùng vào ngồi dự tiệc. Dung Vân Hạc vẻ mặt tươi cười nói. Đám người cùng Viên Cường Tín hướng bên trong Thương Kiếm Phái đi đến cũng theo vào. Viên Cường Tín cũng không lo lắng, ông ta đã định liệu Dung Vân Hạc không dám động tới mình. Dù sao hiện tại ở Thương Kiếm Phái, Dung Vân Hạc vừa mới cầm quyền, nên làm sao dám động thủ với ông ta được. Viên Cường Tín cũng là chân yêu cảnh yêu nhân, không dễ giết được như vậy. Cộng thêm, ông ta mang theo những yêu nhân này, Thường Kiếm Phái muốn lấy mạng của ông ta, tuyệt đối không phải là một chuyện dễ dàng. Trong đại sảnh nghị sự lớn nhất của Thương Kiếm Phái, lúc này đã bày lên một bàn thức ăn ngon. Cả đám từng người ngồi xuống. Viên Cường Tín ngồi bên cạnh Dung Vân Hạc, Lâm Phàm cùng Mộc Hoài ngồi ở vị trí ngang nhau. Người ngồi bàn này không phải là môn chủ trưởng môn, chính là trưởng lão. Hai người họ ra mặt cũng chỉ là biểu hiện đến so sánh coi trọng thôi. Dung trưởng môn, việc này tôi biết Thiên Khôi Môn đuối lý, nên cũng mang theo không ít thành ý tới. Viên Cường Tín nhìn chằm chằm Dung Vân Hạc nói, nhưng nếu tôi không gặp được con trai mình, thì việc không dễ dàng kết thúc như vậy đâu. Đây là đương nhiên, đương nhiên. Dung Vân Hạc gật đầu, cùng vội vàng nhìn Mẫn Dương Bá ra hiệu. Mẫn Dương Bá khẽ gật đầu. Hiện tại, những đệ tử chấp pháp, từng người như liều mạng tìm kiếm Viên Thiên Kim. Viên Thiên Kim đúng như đồng nhân ở giữa bốc hơi, chỉ trong một buổi sáng đã đem lục soát toàn bộ Thương Kiếm Phái, nhưng không có chút tin tức nào. Chúng ta cứ uống rượu, ăn cơm đã, đệ tử đang gấp rút tìm kiếm. Dung Vân Hạc vừa cười vừa nói. Viên Cường Tín khẽ gật đầu, cầm chén rượu lên uống ngụm rượu nói. Dung trưởng môn, Tôi cũng kính trọng ông, cho nên mới nể mặt, để cho ông thêm thời gian buổi trưa. Tôi hiểu. Dương Vân Hạc gật đầu, trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ. Nếu như Viên Thiên Kim chỉ là một nhi tử bình thường của Viên Cường Tín, Viên Cường Tín có lẽ sẽ không coi trọng đến như vậy. Nhưng người ta là thiên tài siêu cấp, xếp thứ 21 trên thiên bảng. Loại người này rất đáng giá để Thiên Khôi Môn cùng Thương Kiếm Phái liều mạng. Lâm Phàm nhíu mày, đột nhiên phát hiện Mục Hoài mang trên mặt nụ cười kỳ quái. Xin kính viên môn chủ một chén, Trần Khải Tầm nói. Dùng trưởng môn làm việc cẩn trọng, Viên Thiên Kim tất nhiên sẽ không việc gì, không việc gì đâu. Cả đám người giơ ly rượu lên, Lâm Phàm cầm chén rượu lên, nhìn Mục Hoài trên mặt, nụ cười quái dị càng lộ rõ, trong lòng cảm giác bất thường. Uống rượu thì để sau đi, Lâm Phàm nhìn Dung Vân Hạc chuẩn bị uống rượu vội vàng nói. Chúng ta hãy gấp rút tìm người rồi nói. Chúng ta... Đột nhiên Viên Cường Tín sắc mặt hơi đổi. Ông ta phát hiện phần bụng chuyển đến đau đớn, pháp lực trên người cũng cấp tốc biến mất. Nhưng Viên Cường Tín trên mặt không có biến đổi quá lớn. Với những người như ông ta, cảnh tượng kinh lịch hoành tráng đã trải qua nhiều rồi. Cho dù là giờ phút này, trên mặt ông ta cũng không có chút biểu lộ nào. Ngược lại là đang quan sát đến những người xung quanh. Sư phụ, đúng là như vậy. Đột nhiên, Mục Hoài mở miệng nói một câu. Dung Vân Hạc cũng có chút không hiểu. Những lời này Viên Cường Tín như vậy, như là ám hiệu để động thủ. Viên Cường Tín trong nháy mắt xuất thủ, một chưởng hướng Dung Vân Hạc vỗ tới. Phịch! Mặc dù Viên Cường Tín pháp lực nhanh chóng xói mòn, nhưng ông ta đột nhiên đánh lén một chưởng, uy lực cũng là bất phàm, trực tiếp đem Dung Vân Hạc đánh cho trọng thương. Dung Vân Hạc đâm vào trên tường rơi xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi. Ông ta nhìn về phía Viên Cường Tín. Viên môn chủ, ông làm gì vậy? Ông ta không có chút nào để phòng với Viên Cường Tín. Làm sao có thể nghĩ đến Vương Cường Tín sẽ động thủ ở địa bàn của Thương Kiếm Phái? Cái này không phải là nhà vệ sinh thắp đèn lồng muốn chết sao? Lúc này, đột nhiên một đám đệ tử Thương Kiếm Phái từ đại sảnh bên ngoài vọt vào. Viên Cường Tín sắc mặt đại biến quát. Dung Vân Hạc, ta còn xem thường ngươi không quyết đoán, ngươi cũng dám trực tiếp ra tay với ta. Nhìn những đệ tử Thương Kiếm Phái xông tới, Dung Vân Hạc sắc mặt cũng biến đổi lớn. Ở trong mắt Viên Cường Tín, những đệ tử này đều là đệ tử Thương Kiếm Phái. Nhưng Dung Vân Hạc lại nhận ra, những người này tất cả đều là những người của Tam Đại Thế Gia. Muốn giết ta? Viên Cường Tín hét lớn một tiếng, hướng thẳng tới đại điện bên ngoài phóng đi. Mười mấy yêu nhân trong sáy mạnh trong nháy mắt xuất thủ. Những đệ tử của Tam Thế Gia như muốn ngăn cản, nhưng trên thực tế cũng không có ý định muốn ngăn cản bọn họ, trực tiếp đem bọn họ thả đi. Sư phụ! Lâm Phàm vội vàng chạy đến bên cạnh Dung Vân Hạc, đỡ ông ta lên. Từ đại sảnh bên ngoài xông tới những đệ tử Thương Kiếm Phái, tất cả đều là sát ý nhìn về phía Dung Vân Hạc. Muốn chết! Phó Cao vỗ mạnh một cái vào bàn, chân nhân cảnh thực lực cường tán phát ra. Bọn họ hiểu được đây là Tam Đại Thế Gia phản công đối với Dung Vân Hạc. Dung Vân Hạc cắn chặt răng, vừa rồi bị Viên Cường Tín đột nhiên một chưởng, để cho ông ta bản thân bị trọng thương, thực lực đã giảm bớt đi nhiều. Phó Cao xuất thủ, Trần Khải Tầm cũng hét lớn một tiếng. Phó Cao, đối thủ của ngươi là ta. Trần Khải Tầm cũng là chân nhân cảnh cường giả. Hai người trong nháy mắt, giao chiến đến cùng một chỗ, hai trưởng tương đối. Lấy hai người làm trung tâm, khí lãng trong nháy mắt bộc phát ra. Giết Dung Vân Hạc! Miêu Kiến Nguyên giống to, tất cả đệ tử Tam Đại Thế Gia cùng nhau hướng Dung Vân Hạc phóng đến. Muốn chết! Mẫn Dương Bá xuất thủ, Miêu Kiến Nguyên hướng ông ta đánh tới. Mẫn Dương Bá lông mày gắt gao nhăn lại, hai người bắt đầu giao chiến, đánh bất phân cao thấp. Hai người thực lực đều là thất phẩm đạo trường, thời gian ngắn cũng khó khăn cao thấp. Ngược lại Trần Khải Tầm bị áp lực khá lớn, Phó Cao bắt đầu xuất thủ, uy lực cực lớn. Ông ta cũng không chỉ là đau khổ chống đỡ. Mau giết Dung Vân Hạc, ta không chống đỡ được đâu. Trần Khải Tầm quát, chỉ cần giết Dung Vân Hạc, đại cục sẽ thay đổi. Bên trong tòa đại sảnh này, mười mấy cao thủ hướng Lâm Phàm cùng Dung Vân Hạc vọt tới. Những người này đều là thực lực đạo trưởng cảnh phía trên. Hiển nhiên vì giết Dung Vân Hạc, Tam Đại Thế Gia cũng là liều mạng. Tam Đại Thế Gia có thể nói là liều sức, toàn lực đến giết Dung Vân Hạc. mười mấy cao thủ đạo trưởng cảnh, nếu không thể giết chết Dung Vân Hạc, đến lúc đó tam đại thế gia sẽ bị hủy diệt. Dung Vân Hạc che lấy ngực mình cắn chặt răng, nhìn rất nhiều cao thủ xông về phía mình, trong lòng thầm mắng, mình đã quá chủ quan. Trước đó hàng phục tam đại thế gia, Trần Khải Tầm, Miêu Kiến Nguyên quả quyết giao quyền sở hữu ra. Dung Vân Hạc mặc dù biết hai người này sẽ không cam tâm, vẫn chủ quan, cho là mình đã phái người giám sát, nghĩ rằng bọn hắn sẽ không làm gì nổi. Thật không nghĩ đến, Dung Vân Hạc sắc mặt âm trầm, nhìn về phía Mục Hoài. Ông ta nhìn tận mắt, nhị đệ tử lớn lên. Ông ta cũng không phải người ngu. Lúc này dáng vẻ Mục Hoài, hiển nhiên đã biểu lộ thái độ. Đi! Lâm Phàm vội vàng cõng Dung Vân Hạc trên lưng, quay người liền hướng đại điện bên trong chạy tới. Hắn cũng không có lòng tin sẽ đánh bại được những cao thủ này. Hắn cõng Dung Vân Hạc, tốc độ cực nhanh, hướng bên trong đại điện chạy tới. Mười mấy cao thủ nối đuôi nhau đuổi theo. Hướng bên kia! Dung Vân Hạc ở sau lưng Lâm Phàm chỉ vào một phương hướng. Lâm Phàm không chút do dự, liền hướng Dung Vân Hạc chỉ để chạy tới. Rất nhanh, theo chỉ dẫn của Dung Vân Hạc, hai người đã tới thư phòng. Ở đây! Dung Vân Hạc đột nhiên đập nát một gốm sứ trang sức ở trên bàn sách. Sau đó, giá sách mở ra, lộ ra một đường hầm. Lâm Phàm không chút do dự, mang Dung Vân Hạc liền chạy vào. Hai người vừa tiến vào trong mật đạo, những cao thủ đạo trưởng cảnh kia cũng đuổi tới. Cũng may giá sách kịp thời đóng lại. Bên trong mật đạo không ẩm ướt chút nào, ngược lại lộ ra hơi khô ráo. Sư phụ, nơi này là... Lâm Phàm cất tiếng hỏi. Dung Vân Hạc nhẹ nhàng thở ra. Bên trong Thường Kiếm Phái có một ít bí mật, chỉ có trưởng môn mới biết. Đây mới chỉ là một mật đạo. Sư phụ, người cứ dưỡng thương trước, chờ chữa khỏi vết thương, ra ngoài sẽ bắt bọn người Trần Khải Tâm. Không dễ dàng như vậy đâu. Dung Vân Hạc siết chặt nắm đấm thở dài. Lão hổ ly Trần Khải Tầm kia đã động thủ với ta, sẽ không đơn giản như con thấy đâu. Cho dù ta có chữa khỏi vết thương ra ngoài, chỉ sợ bên ngoài cũng đã thay đổi. Lâm Phàm sắc mặt ngưng trọng. Vậy bây giờ chúng ta nên làm gì? Rời khỏi nơi này trước. Cái giá sách kia không ngăn được bọn hắn bao lâu đâu. Dung Vân Hạc đáp. Lúc này, đệ tử Thương Kiếm Phái có thể nhìn thấy rất nhiều người của tam đại thế gia ra vào Thương Kiếm Phái, hoặc là bước nhanh hành tẩu bên trong Thương Kiếm Phái. Mặc dù những người này không biết tình huống như thế nào, nhưng tất cả mọi người đều cảm giác có chút không ổn. Từ khi Dung Vân Hạc cầm quyền đến nay, đệ tử tam đại thế gia có thể lúc nào chạy lộ liễu như vậy chứ? Mà vừa rồi, người của Thiên Khôi Môn còn một đường chém giết ra ngoài. Giờ phút này ở bên trong đại điện, Mẫn Dương Bá đã bị hàng phục, còn Trần Khải Tầm, mặc dù thân chịu trọng thương, nhưng phó cao cũng đã trốn ra khỏi Thương Kiếm Phái. Mười mấy cao thủ đạo trưởng cảnh không thể truy sát Dung Vân Hạc, quay người trở về hỗ trợ phía dưới. Phó cao tuy là cao thủ chân nhân cảnh, nhưng cũng không địch được bọn chúng. Cuối cùng bất đắc dĩ, chỉ có thể chạy ra khỏi Thương Kiếm Phái. Trần trưởng lão, nhiều người như vậy, sư phụ ta thì bị trọng thương, vậy mà cũng để trốn thoát. Mục Hoài sắc mặt khó coi nói. Mục Hoài ở sâu trong nội tâm rất phức tạp. Dung Vân Hạc có thể đối với hắn ân trọng như núi. Bây giờ sở tác sở vi tự nhiên là có lỗi với Dung Vân Hạc. Trần Khải Tầm nhàn nhạt nói. Mật đạo kia trước đó ta không biết, lại có chút đáng tiếc. Nhưng người yên tâm, xung quanh Thương Kiếm Phái đều là vách núi treo leo. Mật đạo khẳng định cũng chỉ thông hướng nơi nào đó trong sơn môn Thương Kiếm Phái chúng ta. Mục Hoài nhíu mày. Nhưng nếu ông ta chạy thoát được? Miêu Kiến Nguyên sắc mặt băng lãnh. Con gái ông ta còn ở đây, ông ta làm sao có thể trốn được? Vừa dứt lời, ngoài cửa một vị cao thủ đạo trưởng cảnh chạy vào ôm quyền nói. Bẩm báo hai vị trưởng lão, Dung Thiến Thiến, Diệp Phong, Bạch Kính Vân cùng Phương Kinh Tuyên đã bị chúng tôi bắt lại, chờ xử lý. Truyền tin tức ra ngoài, Dung Vân Hạc giết chết Viên Thiên Kim, chọc giận môn chủ Thiên Khôi Môn Vương Kiền, Viên Cường Tín, thậm chí còn nghĩ ám sát Viên Cường Tín. Hành động lần này đã nghiêm trọng, làm tổn hại lợi ích của Thương Kiếm Phái chúng ta. Ta cùng Miêu trưởng lão cùng thương nghị, quyết định bãi bỏ chức trưởng môn của Dung Vân Hạc. Còn con gái của hắn, Dung Thiến Thiến và mấy người tiểu đội tuần tra yêu ma, coi như là đồng bọn, mặt trời lặn sẽ chạm. Kế hoạch của Trần Khải Tầm và bọn hắn có chút thay đổi. Ban đầu kế hoạch sẽ cho Dung Vân Hạc ra tay hạ độc Viên Cường Tín, đồng thời trên bàn rượu sẽ giết chết Dung Vân Hạc, rồi thông báo Viên Cường Tín đã chết là do Dung Vân Hạc làm. Đến lúc đó, không đắc tội với Viên Cường Tín, còn có thể gán cho Dung Vân Hạc một tội danh. Đương nhiên, kế hoạch với thực tế không thể giống nhau được. Mặc dù Dung Vân Hạc tạm thời chạy trốn, nhưng với tính cách của ông ta, nhất định sẽ tới truy cứu con gái mình. Mục Hoài sắc mặt hơi đổi nói, Trần trưởng lão, Miêu trưởng lão, trước đó chúng ta đã thương lượng để cho ta cưới Thiến Thiến, các ông không thể giết cô ấy. Không quả quyết, Trần Khải Tâm lạnh lùng chừng mắt liếc hắn một cái. Người hại chết Dung Vân Hạc, Dung Thiến Thiến còn có thể lấy được ngươi sao? Thành thật một chút, cứ nhận chức trưởng môn đã. Kế hoạch lần này, Mục Hoài cực kỳ trọng yếu. Phải biết, phía dưới có rất nhiều người giám sát tam đại thế gia. Mỗi ngày đều sẽ báo cáo với Dung Vân Hạc. Lần này khi có biến động trong tam đại thế gia, cũng có người hồi báo cho Dung Vân Hạc biết. Nhưng các đệ tử, trên đường ngẫu nhiên Mục Hoài đã chặn lại những tin tức này. Bằng không, tam đại thế gia sao có thể dễ dàng động thủ với Dung Vân Hạc như vậy? Mục Hoài siết chặt nắm đấm, muốn nổi giận nhưng lại nhịn. Hắn có thể cảm giác Trần Khải Tâm cùng Miêu Kiến Nguyên thái độ đối với mình đã có chút thay đổi, cậu không còn khách khí giống như trước đó. Lúc xế chiều, tuyệt đại đa số đệ tử Thương Kiếm Phái đã cảm nhận được chuyện đã xảy ra, đồng thời truyền ra tin tức nói trưởng môn Dung Vân Hạc muốn sắp xếp giết chết Viên Cường Tín. Kết quả bị hai vị trưởng lão Trần Khải Tâm cùng Miêu Kiến Nguyên ngăn cản, cuối cùng để Viên Cường Tín đào tẩu. Hơn nữa còn nói, nếu Dung Vân Hạc giết chết Viên Cường Tín, tất nhiên sẽ mang đến tai họa diệt môn với Thương Kiếm Phái. Tóm lại, đó chỉ là nói nhảm, nhưng sự tình như thế này, đối với đệ tử bình thường mà nói, bọn họ không thể biết được chân tướng sự việc. Lúc này, bên trong kho củi trông có chút vắng vẻ ở Thương Kiếm Phái. Dưới mặt đất xuất hiện một mật đạo. Sau đó, Lâm Phàm cùng Dung Vân Hạc từ bên trong chui ra. Bên trong kho củi có rất nhiều tro bụi. Dung Vân Hạc nhẹ nhàng vỗ vỗ quần áo trên người. Lâm Phàm nói, sư phụ, người ở đây, con ra ngoài nghe ngóng tin tức một chút, xem bên ngoài lúc này xảy ra chuyện gì. Bên trong phòng củi, Dung Vân Hạc ngồi xếp bằng, hai mắt khép hờ, trong lòng cũng rất phức tạp. Trần Khải Tâm cùng Miêu Kiến Nguyên ra tay với ông ta cũng không phải là việc kỳ quái. Chuyện này chỉ có thể tự trách mình sơ ý chủ quan. Việc Mục Hoài phản bội ông ta thật sự đã có chút đả thương tâm ông ta. Không bao lâu, Lâm Phàm mặt tối sầm, thận trọng từ bên ngoài đi vào. Bên ngoài thế nào rồi? Dung Vân Hạc nhỏ giọng hỏi. Lâm Phàm đáp, không cần phải nghe ngóng nhiều làm gì. Bên ngoài khắp nơi đều đang thảo luận chuyện xảy ra. Nhưng trước lúc mặt trời lặn, bọn họ sẽ trảm Dung Thiến Thiến, Diệp Phong, Bạch Kính Vân, Phương Kinh Tuyên và cả trưởng lão Mẫn Dương Bá. Cái gì? Dung Vân Hạc nhíu mày. Bọn hắn muốn ép ta ra ngoài đây. Sư phụ, Lâm Phàm do dự một lát nói, còn đưa người xuống núi, sau đó sẽ trở lại cứu bọn họ. Không kịp, chỉ còn khoảng 4-5 tiếng nữa. Dung Vân Hạc hít sâu một hơi nói, mà với thực lực của con, không cứu được bọn họ đâu. Cũng phải cứu. Lâm Phàm siết chặt nắm đấm nói, ta muốn chữa khỏi thương thế, tối thiểu cũng phải cần 24 tiếng, sẽ không kịp. Hãy dùng ta để đổi lấy tính mạng của bọn họ. Người hồ đồ rồi, Lâm Phàm mắng. Người cho rằng giống với phim Hồng Kông hay sao? Nếu người ra mặt, nói không chừng tất cả mọi người cùng chết. Người chỉ cần nấp kỹ, để con đi cứu bọn họ rồi bị bắt. Người ở ngoài, bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ giết bọn con đâu. Dung Vân Hạc khẽ lắc đầu. Thiến Thiến cũng bị bọn hắn bắt. Ta không thể để con gái mình mạo hiểm như vậy được. Hai người tranh cãi, đều muốn xuống núi trước. Lâm Phàm cắn răng nói, bây giờ người xuống đó có vung tay một hồi, liệu những đệ tử kia có thể đứng về phía bên người không? Nghĩ đến đây thì cũng là phương pháp này. Dung Vân Hạc nhíu mày, lâm vào trong suy tư, qua hồi lâu mới nói, không biết. Lâm Phàm nhìn Dung Vân Hạc, cảm giác ông ta tinh thần đang rất sa sút. Sư phụ, người bây giờ nhìn bộ dáng không giống với bình thường. Dung Vân Hạc có chút há mồm không nói gì. Lâm Phàm lại đột nhiên nghĩ tới, là vì Mục Hoài sao? Dung Vân Hạc hai mắt nhắm lại, hít sâu một hơi rồi nói, hắn là ta nhìn thấy lớn lên, từ nhỏ đã dạy bảo bản lĩnh, ta chưa hề nghĩ tới hắn sẽ phản bội ta. Lâm Phàm đáp, thiên hạ đảo điên đều vì danh lợi, hắn muốn chức trưởng môn nhưng người lại tuyên bố đem Dung Thiến Thiến gả cho con, lại thêm Trần Khải Tâm cùng Miêu Kiến Nguyên mê hoặc, hắn sẽ phản bội người. Chuyện này cũng không phải là khó hiểu. Dung Vân Hạc thần sắc hơi động. Hai người chúng ta không tranh cãi nữa, lúc mặt trời lặn cùng nhau đi chứ? Vâng. Lâm Phàm gật đầu. Thời gian chậm chậm trôi qua, tất cả đệ tử Thương Kiếm Phái được phía trên thông báo đợi tại phòng mình, ngoại trừ người của Tam Đại Thế Gia, bất cứ ai cũng không được đi lại, nếu như bị phát hiện sẽ bị coi là phản nghịch. Trần Khải Tầm lo lắng số đệ tử khác, vì Dung Vân Hạc uy vọng tích lũy quá sâu, nếu để Dung Vân Hạc dựa vào những người không phải người của Tam Đại Thế Gia để lật lại, trên thực tế điều đó sẽ dẫn tới diệt đến hai thế gia. Dung Vân Hạc cũng hay dùng những thủ đoạn như vậy. Lúc này mặt trời đã dần dần đi xuống. Giờ phút này, kiếm tháp phía trên quảng trường, Dung Thiến Thiến, Mẫn Dương Bá, Diệp Phong, Vương Kinh Tuyên, Bạch Kính Vân, năm người bị trói gô, quỳ gối phía dưới kiếm tháp. Xung quanh bọn họ có đến mười mấy cao thủ đạo trưởng cảnh của Tam Đại Thế Gia. Còn có Trần Khải Tầm, Miêu Kiến Nhân cùng Mục Hoài, ba người bọn họ đang ngồi ở trên ghế. Trần Khải Tầm cùng Miêu Kiến Nguyên có chút nhẹ nhõm, hai người vừa cười vừa nói chuyện, chỉ có Mục Hoài sắc mặt nặng nề. Thời gian chậm chậm trôi qua, rốt cuộc mặt trời đã sắp xuống núi. Không sai biệt lắm, Trần Khải Tầm nhìn thoáng qua bốn phía, Dung Vân Hạc cùng Lâm Phàm vẫn không có dấu hiệu xuất hiện. Ông ta liền nói, người đã không xuất hiện, vậy thì đem bọn nó chém hết đi. Trần Khải Tầm dừng lại một chút rồi nói, đương nhiên, nếu các ngươi có thể cung cấp chỗ ẩn nấp của Lâm Phàm cùng Dung Vân Hạc thì có thể tha tội, thậm chí về sau sẽ được trọng dụng. Ta nhổ vào! Phương Kinh Tuyền mắng, lão tử đã được Dung trưởng môn tự mình tán dương là lực lượng trung kiên tương lai của Thương Kiếm Phái, cho dù chết lão tử cũng không nháy mắt. Diệp Phong khẽ cười khổ lắc đầu, thần sắc hơi động nhưng không lên tiếng. Phương Kinh Tuyên nhìn về phía Bạch Kính Vân, Tiểu Bạch, tranh thủ thời gian mà mắng đi, tí nữa chết rồi không nói được đâu. Bạch Kính Vân khẽ thở dài, sợ là Lâm Phàm sẽ đến cứu chúng ta. Bạch Kính Vân hiểu rõ con người Lâm Phàm, hắn hiểu được Lâm Phàm tuyệt đối sẽ không để bọn hắn chết dễ dàng như vậy. Thế nhưng đó là lời nói trong lòng, hắn cũng không hy vọng Lâm Phàm sẽ tới đây cứu hắn. Nơi này mười mấy cao thủ đạo trưởng cảnh, sao có thể cứu được bọn hắn, cũng đành phải chịu chết thôi. Trần Khải Tầm nhìn về phía Mẫn Dương Bá. Mẫn trưởng lão, ông sắp chết đến nơi, chẳng lẽ không có lời gì muốn nói sao? Mẫn Dương Bá trên mặt tươi cười, quyền lực chi tranh luôn luôn như vậy, được làm vua, thua làm giặc, không có gì đáng nói. Chỉ có Dung Thiến Thiến, mắt đỏ nhìn Mục Hoài mắng. Mục Hoài, uổng cha ta đợi ngươi, vậy mà ngươi lại phản bội. Mục Hoài nghe Dung Thiến Thiến mắng khẽ lắc đầu. Thiến Thiến, ta cũng không muốn đến bước này. Nếu như sư phụ nguyện ý đưa cô dạ gả cho ta, để cho ta trở thành trưởng môn, ta không thể nào phản bội. Nhưng sư phụ quá bất công. Mục Hoài mắng, ta từ nhỏ đi theo ông ta lớn lên, nhưng bây giờ lại muốn đem chức trưởng môn cho Lâm Phàm, một tiểu tử vừa mới gia nhập môn phái. Việc này ta sao có thể chịu phục? Dựa vào cái gì chứ? Lâm Phàm tiểu tử kia, chỗ nào mạnh hơn ta? Hóa ra là vì việc này. Đột nhiên phía trên kiếm tháp, chuyển đến giọng nói của Dung Vân Hạc. Dung Vân Hạc đứng trên đỉnh tháp, nhìn Mục Hoài phía dưới. Ông ta mặc trường bào màu trắng, gió nhẹ thổi qua. Lâm Phàm đứng bên cạnh Dung Vân Hạc, nhíu mày nhìn phía dưới, mười mấy cao thủ đạo trưởng cảnh. Sư phụ! Mục Hoài trong hai mắt toát ra vẻ sợ hãi. Đã đi theo Dung Vân Hạc nhiều năm, bây giờ phản bội ông ta, bản năng sinh ra vẻ sợ hãi. Nhưng sau đó, hắn lại phản ứng lại, đứng lên nhìn về phía Dung Vân Hạc. Sư phụ, con vừa rồi đã nói, chính là lời thật lòng. Nếu không phải Lâm Phàm, người cũng không trở thành như bây giờ. Người không thể trách con. Muốn trách thì hãy trách Lâm Phàm đi. Dung Vân Hạc ha ha nở cười, sau đó nhìn về phía Lâm Phàm. Bây giờ con hối hận vẫn còn kịp. Ta sẽ thu hút bọn hắn. Con có thể chạy thoát. Nếu xuống được dưới mới còn cơ hội. Nguyện cùng sư phụ đồng sinh cộng tử. Lâm Phàm ôm quyền đáp. Dung Vân Hạc trùng điệp gật đầu. Tốt. Trong tay hai người xuất hiện hai cây dù, từ kiếm tháp phía trên nhảy xuống, sau đó mở dù ra chậm rãi bay xuống, đi tới bên cạnh mấy người Mẫn Dương Bá. Lúc này, sau lưng Mẫn Dương Bá và mọi người đều đã bị móc sắt đâm vào xương bả vai, pháp lực đã bị phong bế, không sử dụng được pháp lực. Lâm Phàm trong tay xuất hiện thanh vân kiếm, vội vàng chặt đứt dây thừng trói bọn họ. Trần Khải Tầm cười nói, để xem ngươi cứu người thế nào, nhiều người như vậy, pháp lực đã bị phong bế, ngươi có thể mang đi bọn họ đi sao? Huống chi, tự thân các ngươi cũng đã khó khăn bảo đảm, còn muốn cứu người sao? Đồ đệ, mang theo bọn họ đi. Dương Vân Hạc lớn tiếng nói, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm. Ông ta hai mắt bình tĩnh, nhìn những cao thủ đạo trường cảnh của tam đại thế gia. Trần Khải Tầm chậm rãi đứng dậy. Dung trưởng môn, xem ra ngươi vẫn còn có chút không biết tự lượng sức mình. Ta biết ngươi, từ khi mới là đứa trẻ mới mười mấy tuổi. Dung Vân Hạc tóc dài tung bay, cầm trường kiếm trong tay khẽ gật đầu. Đúng vậy, khi đó ta mới vào Thương Kiếm Phái. Trần trưởng lão đối với ta đã có rất nhiều chiếu cố. Trần Khải Tầm chắp tay sau lưng. Ta còn nhớ rõ, ngươi đến Thương Kiếm Phái, chiều thứ nhất kiếm quyết cũng là ta dạy. Đúng, lúc đầu ta đã biết ngươi không phải là người bình thường, sẽ có vận may lớn, cho nên cùng ngũ đại thế gia bồi dưỡng ngươi, thậm chí để ngươi trở thành trưởng môn Thương Kiếm Phái. Ân tình như vậy, ngươi đã quên. Nhưng ngươi lại để hai nhà thế gia hoàn toàn biến mất, đã có bản lĩnh lớn, lịch sử các đời trưởng môn Thương Kiếm Phái, không một người nào có thể làm được. Ha ha ha, nói ra lão phu lúc trước cũng không nhìn lầm. Trần trưởng lão lúc trước đối với ta có ân tình, tại hạ suốt đời không quên. Dùng Vân Hạc thần sắc bình thản đáp, ngũ đại thế gia tại Thương Kiếm Phái, từ ngàn năm qua đã trở thành u ác tính, trở ngại Thương Kiếm Phái phát triển. Ta làm trưởng môn Thương Kiếm Phái, đã đến lúc đem u ác tính trảm diệt. Nghe hai người đối thoại, đều không có bất cứ điều gì sai, chỉ là lập trường của hai bên có nhiều khác biệt. Trần Khải Tầm gật đầu nói, lúc trước, ngươi là do ta bồi dưỡng mà ra, bây giờ, ta sẽ tự tay giết chết ngươi. Trần Khải Tầm trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm. Tới đi! Dung Vân Hạc gật đầu. Trần Khải Tầm trong nháy mắt xuất thủ, hướng phía Dung Vân Hạc liền công tới. Keng! Một tiếng kim loại va chạm truyền đến, hai thanh trường kiếm va chạm vào nhau, cùng một chỗ, xen lẫn ân oán giữa hai người. Dung Vân Hạc sắc mặt tái nhợt, phun ra một ngụm máu tươi, kiếm trong tay hai người đụng thẳng vào nhau. Dung Vân Hạc bị đánh lui mấy bước. Ông ta là nhị phẩm chân nhân cảnh, mà Trần Khải Tầm chỉ là nhất phẩm chân nhân cảnh. Nhưng lúc này, ông ta đã bị thương thế quá nặng, Trần Khải Tầm lẽ ra không phải là đối thủ của ông ta. Đáng tiếc. Trần Khải Tầm trong hai mắt toát ra vẻ tức hận. Sau đó kiếm khí cường đại từ trên thân của ông ta bạo phát ra. Dung Vân Hạc bị đánh lui liên tục, trong miệng phun ra máu tươi. Nếu như bỏ qua lập trường đối địch, Trần Khải Tầm rất coi trọng Dung Vân Hạc. Dung Vân Hạc à, Dung Vân Hạc. Trần Khải Tầm khẽ lắc đầu nói. Ngươi còn cố chống cự làm gì? Sư phụ! Lâm Phàm muốn nhảy qua hỗ trợ, Dung Vân Hạc vội vàng giơ tay lên. Không được qua đây! Đây là ân oán của ta với Trần trưởng lão, không được phép nhúng tay. Dung Vân Hạc sợ Lâm Phàm tới, sẽ bị Trần Khải Tầm chém giết. Trần Khải Tầm là chân nhân cảnh, Lâm Phàm hoàn toàn không thể đối phó. Lâm Phàm bở môi khẽ nhếch lên nói. Sư phụ! Trần trưởng lão, nếu như ta chết, có thể buông tha bọn họ không? Dung Vân Hạc nhìn thật sâu Trần Khải Tầm hỏi. Trần Khải Tầm cười nói, nhổ cỏ, nhổ tận gốc. Ngươi cũng hiểu, ta không muốn giữ lại tai họa cho mình. Cho nên không chỉ ngươi, Lâm Phàm, Dung Thiến Thiến, hôm nay toàn bộ đều phải chết ở đây. Dung Vân Hạc khẽ thở dài. Ông không lừa ta. Ngươi chỉ có một con đường chết, không cần thiết phải lừa ngươi. Mục Hoài, Lâm Phàm lúc này kêu to. Ngươi có dám đánh với ta một trận, cho dù là chết, ta cũng phải giúp sư phụ trảm trừ phản nghịch nha ngươi. Chỉ là một nhị phẩm đạo trưởng cảnh. Mục Hoài trên mặt lộ ra cười lạnh nói. Nhưng đã nghe nói, ngươi từng cất giấu không ít hỗn nguyên đan lôi. Việc Lâm Phàm lúc trước dùng hỗn nguyên đan lôi mở con đường máu, Mục Hoài có nghe qua, hắn cũng không muốn lật thuyền trong mương. Lâm Phàm trong lòng ngẩn người, đang muốn giết tên này, thế mà hắn lại nói ra như vậy. Dung Vân Hạc nhìn về phía Lâm Phàm. Lâm Phàm, nhanh lên, Hôm nay không cứu được bọn họ, sẽ không còn cơ hội đâu. Sư phụ! Lâm Phàm vội vàng kêu lên. Thời điểm Dung Vân Hạc không chú ý, bị Trần Khải Tầm đột nhiên đâm một kiếm vào ngực. Máu tươi từ trong lồng ngực của Dung Vân Hạc chảy xuôi ra. Dung Vân Hạc cúi đầu, nhìn thoáng qua ngực mình. Cha! Trưởng môn! Dung Thiến Thiến cùng Mẫn Dương Bá vội vàng kêu to. Lên cho ta! Giết bọn hắn! Trần Khải Tầm hô. Lúc này, mười mấy cao thủ đạo trưởng cảnh hướng phía đám người Lâm Phàm vọt tới. Sư phụ! Lâm Phàm cầm thanh vân kiếm có chút run nhẹ. Mặc dù Dung Vân Hạc có chút không đứng đắn, nhưng đối với hắn lại vô cùng tốt. Nếu ta không qua được, còn nguyện ý nghe lời ta. Cưới Thiến Thiến chứ? Dung Vân Hạc che ngực trọng thương hỏi. Đến lúc nào rồi mà còn hỏi như vấn đề này? Lâm Phàm cắn chặt răng, nhìn một đám cao thủ đạo trưởng cảnh xông về phía mình. Hắn hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi đứng dậy. Ánh mắt của hắn lại bình thản nói với sư phụ. Sư phụ, kỳ thật con có một bí mật giấu giếm người. Bí mật? Dung Vân Hạc cắn răng hỏi. Con trả lời ta trước đã. Ta không hứng thú nghe bí mật đâu. Lâm Phàm ánh mắt bình tĩnh nói. Người sẽ có hứng thú. Nói xong, tay phải hắn bóp lên pháp quyết. Lâm Phàm khí thế trên người bỗng nhiên thay đổi. Toàn bộ bên trên kiếm tháp, kiếm vô cùng vô tận run rẩy lên. Kiếm tháp cũng đang theo đó run rẩy. Đây là... Trần Khải Tầm, Miêu Kiến Nguyên, Mục Hoài kinh ngạc nhìn về kiếm tháp phía trên, vô số kiếm đang run rẩy. Những kiếm này tựa như kêu to hưng phấn. Ngự kiếm cưỡi gió đến, trừ ma giữa thiên địa. Vút vút vút. Trên đỉnh đầu tất cả mọi người, phía trên kiếm tháp, vô số kiếm đột nhiên từ bên trên kiếm tháp bay ra, quay xung quanh kiếm tháp lượn vòng. Kiếm khí cường đại, kiếm từ trong tháp bạo phát ra. Ngự kiếm quyết, ngự kiếm thuật. Trần Khải Tầm toàn thân run rẩy. Lâm Phàm là truyền nhân trong truyền thuyết Thục Sơn. Cái gì? Giật mình nhất, không ai khác chính là Dung Vân Hạc. Ông ta chưa từng nghĩ tới, Lâm Phàm sẽ là truyền nhân trong truyền thuyết của Thục Sơn. Dung Thiến Thiến, Phương Kinh Tuyên, Diệp Phong, bọn họ lại càng không cần nhiều lời. Lúc này trên thân Lâm Phàm, giống như kiếm tiên trùng sinh trong truyền thuyết Thục Sơn. Toàn thân trên dưới, tràn ngập cường đại kiếm khí. Lúc này, Lâm Phàm trên thân phát tán ra kiếm khí cường đại, đã lên tới đỉnh đầu. Phi kiếm Thiên Phi Vũ đã làm tất cả mọi người rung động tới váng đầu hoa mắt. Thục Sơn đó tồn tại dạng gì? Đây chính là môn phái cường đại nhất nhân gian. Bất cứ thứ gì liên quan tới Thục Sơn đều là thế lực khắp nơi tranh đoạt. Cho dù là toàn chân giáo, trong lịch sử đã từng chiếm được công pháp ngự kiếm thuật. Thậm chí bên trong môn phái của bọn hắn còn có thể tồn tại nhân vật như vậy. Nhưng trước mắt bọn người Trần Khải Tầm, Miêu Kiến Nguyên chưa từng gặp qua, bọn hắn cũng chưa từng nghĩ tới truyền nhân Thục Sơn. Bọn hắn bình thường chỉ được nghe nói về nhân vật này, vậy mà lại xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn, hơn nữa còn là đối địch. Mười mấy đạo trưởng cảnh không cần nhiều lời, tất cả sắc mặt đều trắng bệch. Lên cho ta! Trần Khải Tầm cắn chặt răng giống to. Lâm Phàm trong hai mắt bắn ra sát ý. Tiến một bước, chết! Lui một bước, sinh. Lâm Phàm nói câu này, âm vang hữu lực. Mười mấy cao thủ đạo trưởng cảnh, không có một người nào dám can đảm tiến lên. Thậm chí từng người còn có xu thế lùi lại. Miêu trưởng lão, thực lực ngươi cao cường, lên. Trần Khải Tầm nhìn về phía Miêu Kiến Nguyên nói. Miêu Kiến Nguyên ngoẹo đầu nhìn Trần Khải Tầm. Cặp mắt kia phảng phất lại nói. Ông cho là ta ngốc sao? Trước mặt là cái gì chứ? Đây chính là kiếm tiên trong truyền thuyết Thục Sơn. Giờ ăn nhiều chết no, việc gì phải xông lên cùng liều hạng với hắn. Hoàn toàn chính xác, Lâm Phàm là nhị phẩm đạo trưởng, nhưng có trời mới biết bên trong ngự kiếm thuật có cấm thuật gì, vạn nhất chết ở chỗ này. Nghĩ đến đây, Miêu Kiến Nguyên ôm quyền lớn tiếng nói, Dung Vân Hạc đã làm sai chuyện, ta cho rằng miễn trừ chức trưởng môn của hắn là được rồi. Đã nhiều năm như vậy, Dung Vân Hạc ở bên trong Thương Kiếm Phái, không có công lao, cũng có khổ lao, không có khổ lao. Cũng có mệt nhọc. Nói đến đây, Miêu Kiến Nguyên chỉ vào Dung Vân Hạc đại sinh quát. Dung Vân Hạc, ta hôm nay tha ngươi một mạng. Nói xong, ông ta quay người nhanh như chớp liền chạy mất dạng. Tốc độ này, trong chớp mắt liền không thấy bóng người. Pháp lực thất phẩm đạo trưởng, ở trên hai chân, vận dụng tới phát huy vô cùng tinh tế. Các cao thủ đạo trưởng cảnh, nhìn thấy Miêu Kiến Nguyên chạy, bọn hắn đâu thể không chạy. Trần Khải Tầm sắc mặt khó coi, cắn chặt răng hung tợn nhìn về bọn người Dung Vân Hạc, Lâm Phàm cách đó không xa mắng. Hôm nay tạm thời tha ngươi. Sau đó, ông ta liếc mắt, nhìn phi kiếm trên đỉnh đầu lượn vòng, quay người liền chạy. Bên này kiếm tháp, trong nháy mắt không còn bóng người. Lâm Phàm thao túng mấy trăm thanh kiếm, hướng xuống đất đâm tới. Mấy trăm thanh kiếm cắm vào kiếm tháp phía dưới quảng trường. Phương Kinh Tuyền vội vàng nói, Lâm Phàm lão đại, anh là truyền nhân trong truyền thuyết Thục Sơn, lợi hại như vậy, vừa rồi sao không trực tiếp đâm chết lũ khốn kia đi? Phụt! Lâm Phàm phun ra một ngụm máu tươi, trong nháy mắt ngất đi. Một bên Dung Vân Hạ cố nén trọng thương, vị Lâm Phàm nói, nơi này không nên ở lâu, Lâm Phàm cho dù là truyền nhân Thục Sơn, nhưng bây giờ mới là thực lực nhị phẩm đại trưởng cảnh, sao có thể là đối thủ của đám người kia? Một khi đánh nhau sẽ lộ tẩy, nhanh lên, chờ bọn hắn lấy lại tinh thần sẽ không đi kịp đâu. Đám người vội vàng cõng Lâm Phàm đi, hướng bên ngoài Thương Kiếm Phái chạy. Vạn Kiếm Quyết là công pháp cực kỳ đỉnh tiêm bên trong ngự kiếm thuật. Lâm Phàm vừa rồi gặp cục diện như vậy, gượng sử dụng một chiêu này khiến bọn họ phải kinh sợ thối lui. Lúc này, Miêu Kiến Nguyên cùng Trần Khải Tầm nấp ở một trong hẻm núi. Miêu trưởng lão, ngươi quay đầu nhìn xem Lâm Phàm có đuổi tới không? Trần Khải Tầm thở hổn hển hỏi. Miêu Kiến Nguyên cố nén e ngại, nhìn lại, trên mặt ông ta nhẹ nhàng thở ra. Không đuổi theo, Trần trưởng lão không cần chạy, chúng ta an toàn rồi. Trần Khải Tầm nhổ ra một ngụm khí chọc. Lão phu tuổi đã cao, suýt chút nữa lấy bệnh tim ra dọa ta. Đúng vậy, Miêu Kiến Nguyên gật đầu. Không sợ ông cười, ta suýt nữa thì tè ra quần. Không phải là bọn họ nhát gan, mà kiếm tiên Thục Sơn đối với bọn họ chính là nhân vật tồn tại trong truyền thuyết. May mà chúng ta chạy nhanh, không thì... Trần Khải Tầm nói đến đây, đột nhiên ngây ngẩn cả người. Ông ta đột nhiên một quyền, nện trên vách tường. Bị lừa rồi, khốn kiếp! Thế nào, Trần trưởng lão? Miêu Kiến Nguyên nghi ngờ hỏi. Ông nói xem, tên kia đã là kiếm tiên Thục Sơn, đồng thời còn có thực lực cường đại như vậy. Vừa rồi vì sao không chém giết chúng ta? Miêu Kiến Nguyên nói. Cái này còn phải hỏi, hắn chỉ là nhị phẩm đạo trưởng. Nói đến đây, Miêu Kiến Nguyên trên mặt cũng sửng sốt. Ông nói là... Không sai, Trần Khải Tầm mặt lạnh. Hắn chỉ là một nhị phẩm đạo trưởng, mà kiếm tiên Thục Sơn thì thế nào? Sao có thể đánh bại nhiều cao thủ như vậy được? Mẹ nói chứ, ta đi tìm Lâm Phàm xử lý. Miêu Kiến Nguyên nói. Người khẳng định đã chạy rồi, Trần Khải Tầm đáp. Miêu Kiến Nguyên nghe vậy mặt đen lại. Khốn kiếp, tên khốn này lại còn dọa mình. Miêu trưởng lão, lúc ấy ta để ngươi xuất thủ, ngươi đường đường thất phẩm đạo trưởng lại đi sợ hắn. Chỉ cần ngươi xuất thủ là hắn sẽ lộ tẩy. Miêu Kiến Nguyên nghe vậy liền nói. Vậy ông vì cái gì mà không kiên trì, để cho tôi phải lên trên? Ông mà kiên trì một lúc, lúc đó tôi sẽ xử lý tên tiểu tử kia. Ta còn chưa đủ kiên trì sao? Đáng tiếc, người quá nhát gan, trực tiếp liền chạy. Ông dù sao cũng là cao thủ đạo trưởng cảnh, không phải cũng chạy trốn à? Thôi, dừng lại. Thảo luận việc này không có ý nghĩa gì. Trần Khải Tầm trầm mặt nói. Lần này, xem như lưu lại mầm họa lớn. Đúng vậy, không giết chết được Dung Vân Hạc. Miêu Kiến Nguyên gật đầu. Trần Khải Tầm trợn nhìn một chút. Ta nói không phải là Dung Vân Hạc, mà là tên Lâm Phàm kia. Hắn mới là uy hiếp lớn nhất. Nếu như chờ hắn trưởng thành, người, ta, còn những tộc nhân kia, ai có thể là đối thủ của hắn? Tôi có biện pháp. Miêu Kiến Nguyên vỗ tay một cái. Đem tin tức Lâm Phàm là kiếm tiên truyền ra ngoài. Lúc đó sẽ đếm không hết. Người muốn tìm hắn để gây phiền phức, cũng không cần tới hai ta xuất thủ. Trần Khải Tầm mặt tối sầm, nhìn Miêu Kiến Nguyên một mặt dấu chấm hỏi. Miêu trưởng lão, nếu nói ra công pháp Thục Sơn, hơn nữa lại còn ở trong tay một nhị phẩm đạo trưởng. Ông muốn hai tay dâng tặng cho người khác sao? Ông định làm từ thiện à? Miêu Kiến Nguyên im lặng nói thầm. Cái này đích xác là phương pháp tốt nhất. Tốt nhất là phải phong tỏa tin tức Lâm Phàm là kiếm tiên. Nếu để cho người khác biết, ta sẽ không dễ tìm đâu, mà tất cả mọi người sẽ truy tìm Lâm Phàm. Bây giờ dốc hết lực lượng của môn phái để bắt bọn nó về đây, Trần Khải Tầm nói. Ông ta đã quyết định, Miêu Kiến Nguyên cũng không có dị nghị. Đúng rồi, còn Mục Hoài thì sao? Miêu Kiến Nguyên mở miệng hỏi. Trần Khải Tầm đáp. Có thể nâng đỡ hắn trở thành trưởng môn. Hắn đạt tiêu chuẩn vượt quá khả năng, chỉ là đồ bỏ đi. Tốt nhất khống chế trở thành con rối của chúng ta. Lúc này bên ngoài Thương Kiếm Phái, ở một rừng rậm, Dùng Vân Hạp, Lâm Phàm, Mẫn Dương Bá, Dùng Thiến Thiến, Bạch Kính Vân, Diệp Phong cùng Phương Kinh Tuyên, cả đám hành tẩu trong khu rừng rậm. Đương nhiên, Lâm Phàm vẫn chưa tỉnh, Mẫn Dương Bá đang cõng hắn. Lúc này, Lâm Phàm chậm rãi khôi phục ý thức, mở ra hai mắt. Lâm Phàm tỉnh rồi! Dùng Vân Hạc nhìn thấy vội vàng nói. Cả đám người dừng lại, để Lâm Phàm ngồi xuống. Dùng Vân Hạc nhìn thoáng qua bốn phía nói. Mọi người tạm thời nghỉ ngơi một chút đi. Lâm Phàm, con không sao chứ? Lâm Phàm lão đại, anh là lợi hại, lại là kiếm tiên thục sơn. Tiểu tử, người thật là biết giấu giếm. Đám người xông tới, bọn người Trần Khải Tầm chấn kinh, bọn hắn cũng là chấn kinh. Dùng Vân Hạc giơ tay nói. Thôi được rồi, Lâm Phàm vừa mới tỉnh lại, mọi người không nên hỏi nhiều như vậy. Việc là truyền nhân của Thục Sơn là việc trọng đại, hắn chưa nói cũng là điều bình thường. Mặt khác, chuyện này tất cả mọi người phải giữ bí mật. Nếu lộ ra ngoài, đối với Lâm Phàm sẽ là một phiền phức lớn. Vì bây giờ Lâm Phàm còn chưa trưởng thành. Nghĩ đến đây, Dung Vân Hạc cũng thầm than mình quả nhiên có mắt. Nhắm ngay Lâm Phàm làm mối quả là không sai. Đáng tiếc, đến nay chưa thể thành công. Nếu không, ông ta con rể là kiếm tiên, chỉ sợ nằm mơ cũng phải ngoác miệng cười. Sư phụ, hiện tại sự việc thế nào rồi? Lâm Phàm hít sâu một hơi hỏi. Dùng Vân Hạc nói sơ lược chuyện đã xảy ra, hắn trầm mặt lại. Chúng ta làm sao bây giờ? Dùng Thiến Thiến nhíu mày hỏi. Thiến Thiến, Diệp Phong, Bạch Kính Vân, Phương Kinh Tuyên, bốn người hãy rời đi, tìm một chỗ tạm thời để trốn. Dùng Vân Hạc nói. Trần Khải Tâm sẽ không dễ dàng buông tha chúng ta. Các người hãy đi theo chúng ta thì quá nguy hiểm. Trưởng môn, tương lai tôi là lực lượng trung kiên Thương Kiếm Phái, tôi không sợ nguy hiểm. Phương Kinh Tuyền không chút do dự nói. Vì trưởng môn cùng Thương Kiếm Phái, thịt nát xương tan cũng không tiếc. Dùng Vân Hạc cười vỗ vỗ bả vai Phương Kinh Tuyền. Còn sống mới có hy vọng trở thành lực lượng trung kiên. Phương Kinh Tuyền ngây ra một lúc, nhẹ gật đầu không nói gì nữa. Tôi một mình rời đi thôi. Lâm Phàm đột nhiên nói. Dùng Vân Hạc cùng Mẫn Dương Bá đều nhíu mày. Thực lực của con quá yếu. Một mình... Con đã có cách để sống sót. Lâm Phàm hít sâu một hơi, nhìn Dung Vân Hạc rồi nói. Nếu chúng ta cùng đi, bị tìm tới sẽ bị một mẻ hốt gọn. Dung Vân Hạc nhíu mày. Một bên Mẫn Dương Bá cũng khuyên nhủ. Trưởng môn, Lâm Phàm nói không sai. Dù là người hay là Lâm Phàm, đều là tương lai của Thương Kiếm Phái. Muốn đoạt lại Thương Kiếm Phái, phải dựa vào hai người. Đoạt lại Thương Kiếm Phái. Dung Vân Hạc hơi trầm mặt, chỉ chốc lát, nhịn không được nhìn về phía Thương Kiếm Phái. Trong lòng tràn đầy cảm khái. Đúng vậy, phải đoạt lại Thương Kiếm Phái. Một ngày trước, vẫn là trưởng môn Thương Kiếm Phái. Bây giờ lại bị trượng cướp đi chức trưởng môn. Thậm chí còn bị bọn người Trần Khải Tầm truy sát. Loại sự tình này, đối với người bình thường khó mà tiếp nhận được. Chúng ta đi tìm phó cao, sẽ có cơ hội. Mẫn Dương Bá trầm giọng nói. Ừ. Dung Vân Hạc gật đầu. Ông ta liên thủ với phó cao, Trần Khải Tâm hoàn toàn không phải là đối thủ. Vậy thì hãy chia ra ba đường đi. Dung Vân Hạc gật đầu nói. Lâm Phàm, con nhớ kỹ, bất kể như thế nào đều phải sống sót, đừng để xảy ra chuyện gì. Lâm Phàm trên mặt tươi cười đáp. Sư phụ yên tâm. Kỳ thật Lâm Phàm hiểu được, mình mới là nhân vật nguy hiểm nhất. Hắn muốn Dung Vân Hạc tách ra, hy vọng sư phụ không vì mình mà liên lụy. Vậy chúng ta lúc nào mới có thể tụ họp? Dung Thiến Thiến vội vàng hỏi. Dù là Lâm Phàm hay Dung Vân Hạc, đối với cô đều là những người cực kỳ quan trọng. Chờ ngày chúng ta đoạt lại Thương Kiếm Phái, hãy tin tưởng cha, sẽ nhanh thôi. Dung Vân Hạc trùng điệp, vỗ vỗ bả vai của Dung Thiến Thiến. Trong khoảng thời gian này, còn nhất định phải tập trung luyện. Vâng, Dung Thiến Thiến cắn chặt răng. Lâm Phàm khập khiễng một mình rời đi. Dung Thiến Thiến, Phương Kinh Tuyên, Bạch Kính Vân, Diệp Phong, bốn người cũng vội vàng rời đi. Chỉ có Dung Vân Hạc cùng Mẫn Dương Bá đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng của bọn họ rời đi. Mẫn trưởng lão, Lâm Phàm đề nghị một mình rời đi, vì không muốn làm nguy hiểm đến ta. Dung Vân Hạc ánh mắt thâm trầm mà nói. Mẫn Dương Bá ngây ra một lúc cười khổ, sau đó gật đầu. Vâng, cậu ta là kiếm tiên Thục Sơn. Bây giờ trong mắt Trần Khải Tầm, Miêu Kiến Nguyên, chúng ta cũng chỉ là trưởng lão trưởng môn, giá trị cũng không lớn. Ngược lại trong tay Lâm Phàm có ngự kiếm thuật, đó mới là điều hấp dẫn bọn hắn. Lúc này, Dung Vân Hạng xuất ra một chủy thủ, cắt vào lòng bàn tay, máu tươi nhỏ trên mặt đất. Trưởng môn, người... Mẫn Dương Bá ngây ra một lúc. Ngực người còn đang bị thương mà. Dung Vân Hạng ánh mắt kiên định nói. Lâm Phàm hy vọng chúng ta... Không đúng. Còn là toàn bộ hy vọng của Thương Kiếm Phái chúng ta. Nếu không có Lâm Phàm, ta cho dù có đoạt lại Thương Kiếm Phái, cũng không thể đem Thương Kiếm Phái đưa tới tầm cao mới. Chỉ có Lâm Phàm, con mới có thể đem Thương Kiếm Phái đại hưng. Nói xong, Dung Vân Hạ cố ý đem máu tươi vẩy trên mặt đất, hướng ngược với Lâm Phàm mà đi. Mẫn Dương Bá nhìn bóng lưng Dung Vân Hạ, phát giác mình có chút đánh giá thấp tầm ảnh hưởng của Lâm Phàm trong lòng Dung Vân Hạ. Ông ta cười khổ một cái. Trưởng môn à, trưởng môn, ông tội gì phải làm như vậy chứ? Nói xong, ông ta cũng nhanh chân đi theo. Đám người phân tán đi không tới 20 phút, liền có mười mấy cao thủ đạo trưởng cảnh do Trần Khải Tâm dẫn đầu, đi tới nơi bọn họ vừa phân tán. Trần trưởng lão, trên mặt đất có máu. Một bên Miêu Kiến Nguyên nhắc nhở. Lúc này, trưởng quản Thương Kiếm Phái đã được hai người giao cho Mục Hoài ở lại chỉnh đốn Thương Kiếm Phái. Hai người bọn hắn xem ngự kiếm thuật là tình thế bắt buộc. Đi hướng này. Trần Khải Tâm nhìn thoáng qua vết máu trên mặt đất. Đuổi theo. Cả đám hướng phía Dung Vân Hạc, Mẫn Dương Bá mà đuổi theo. Lúc này, Lâm Phàm khập khiễng đi vào rừng cây, tốc độ cũng không nhanh. Hắn chịu đựng thương thế, nghĩ đến những sự tình này. Đột nhiên hắn dừng lại. Không đúng, dựa theo tính tình của Dung Vân Hạc, ông ta không phải là đồ ngốc. Bình thường mà nói sẽ yêu cầu đi cùng mình để bảo vệ mình. Mình biểu hiện ra thương phú, cũng đủ để cho Dung Vân Hạc coi trọng. Nói gì lúc này, còn biết mình là truyền nhân của Thục Sơn. Chuyển nhân Thục Sơn đối với đám người Trần Khải Tâm sẽ hấp dẫn. Dung Vân Hạc không phải là người không biết điều đó. Mình tách ra là giúp Dung Vân Hạc thu hút đám người kia đuổi theo mình. Dung Vân Hạc chắc đã nhận ra điều này. Nhưng vì sao ông ta còn đồng ý? Hắn nhịn không được, quay đầu nhìn về phía trước, nghĩ đến một khả năng. Chẳng lẽ sư phụ muốn giúp mình đánh lạc hướng? Trong rừng rậm, Dung Vân Hạc được Mẫn Dương Bá nâng đỡ mà đi. Máu tươi lòng bàn tay không ngừng lưu trên mặt đất. Trưởng môn, đủ rồi. Mẫn Dương Bá cắn chặt răng nói. Người đã bị trọng thương nặng, đừng tiếp tục như vậy nữa. Mẫn trưởng lão, ông đi đi, ở lại sẽ chết. Dung Vân Hạc đáp. Mẫn Dương Bá lắc đầu. Người đã quên lúc quen nhau chúng ta đã nói gì sao? Dung Vân Hạc trầm mặt lại. Mẫn Dương Bá cười nói. Trưởng môn, đừng nhiều lời. Cho dù chết, Mẫn Dương Bá này cũng sẽ ngăn bọn hắn. Dung Vân Hạc càng ngày càng suy yếu, rút cuộc dừng bước lại. Ông ta đứng tại chỗ, nhổ ra một ngụm khí trọc. Không xong rồi. Trưởng môn, Dung Vân Hạc nói, bọn hắn đã đuổi tới. Sau đó Dung Vân Hạc khóe miệng lộ ra nụ cười. Quả nhiên đúng như ta dự liệu, đám người kia sẽ bằng tốc độ nhanh nhất đuổi theo. Phía sau bọn họ, từng tiếng chân vang lên. Trần Khải Tầm, Miêu Kiến Nguyên cùng mười mấy cao thủ đạo trưởng cảnh nhào nhào mà tới. Bọn hắn vây quanh Dung Vân Hạc cùng Mẫn Dương Bá ở giữa. Trần Khải Tâm trầm mặt đi tới nói. Dung Vân Hạc, Mẫn Dương Bá. Trên mặt hắn toát ra vẻ thất vọng. Sao lại là các ngươi? Lâm Phàm ở chỗ nào? Trưởng môn, chạy đi. Mẫn Dương Bá giống to. Ta và ngươi liều mạng. Nói đoạn, pháp lực mạnh mẽ từ trên thân Mẫn Dương Bá phát kích ra. Một kiếm hướng Trần Khải Tâm đâm tới. Không biết tự lượng sức mình. Trần Khải Tâm nở nụ cười gằn, một kiếm đảo qua. Mặc dù Mẫn Dương Bá đã là cao thủ thất phẩm đạo trưởng cảnh, nhưng sao có thể so sánh cùng Trần Khải Tâm là chân nhân cảnh cường giả. Khì một tiếng, chuôi kiếm trực tiếp đâm vào tim của Mẫn Dương Bá. Máu tươi từ trong miệng Mẫn Dương Bá chảy ra. Trần Khải Tâm đột nhiên rút kiếm. Mẫn Dương Bá chừng lớn hai mắt, nhịn không được lùi về sau hai bước, phịch một tiếng ngã trên mặt đất. Mẫn Dương Bá! Dung Vân Hạc lớn tiếng gào thét. Trưởng môn! Mẫn Dương Bá gắt gao nắm chặt, chậm rãi bỏ tới bên cạnh Dung Vân Hạc. Dung Vân Hạc ôm thật chặt Mẫn Dương Bá. Ông tại sao? Trưởng môn! Mẫn Dương Bá thống khổ vươn tay, Dung Vân Hạc gắt gao bắt tay lại. Hai bàn tay to, thật chặt, chập vào nhau cùng một chỗ. Hai người phảng phất quay về 20 năm trước. 20 năm trước, Dung Vân Hạc mới là thanh niên 20 tuổi, tiến vào khảo hạch Thương Kiếm Phái. Trong lúc khảo hạch, đã quen biết với Mẫn Dương Bá. Hai người thanh niên mới quen đã thân trở thành hảo hữu. Lúc hai người chính thức trở thành đệ tử Thương Kiếm Phái, đã cùng nhau uống rượu, chia vui một đêm trên ngọn núi, uống tới say mềm. Dung Vân Hạc nhìn sơn môn Thương Kiếm Phái ở dưới ngọn núi rồi nói: "Nếu có một ngày có thể trở thành trưởng môn Thương Kiếm Phái, tôi sẽ cho cậu vị trí trưởng lão." Mẫn Dương Bá nói: "Trở thành trưởng môn như thế nào được? Nghe nói Thương Kiếm Phái từ trước cho tới nay đều do ngũ đại thế gia nắm giữ trong tay." Dung Vân Hạc cười ha ha, thiếu niên chi khí mười phần. "Nếu tôi có một ngày trở thành trưởng môn, chắc chắn ngũ đại thế gia sẽ bị quét sạch ở Thương Kiếm Phái." Nhìn Mẫn Dương Bá như vậy, Dung Vân Hạc không khỏi cảm thấy có chút xấu hổ. "Tôi nói chuyện gì thế này chứ?" Mẫn Dương Bá chậm rãi gật đầu. "Nếu có một ngày cậu có thể trở thành trưởng môn, tôi sẽ giúp cậu, cho dù là thất bại, là chết, cũng sẽ ở phía trước cậu, được chứ?" "Ha ha, đập tay xin thề." 20 năm trước, hai người thanh niên hăng hái dưới ánh trăng, đập tay xin thề. Mẫn Dương Bá liếc bầu trời một cái. "Trưởng môn, đêm nay ánh trăng nhìn giống 20 năm trước kia, có đúng không?" "Giống lắm." Khóe mắt của Dung Vân Hạc nhỏ xuống nước mắt. "Đồ khốn, 20 năm trước tôi chỉ nói đùa thôi. Ông không thể chết, lão tử là trưởng môn, ai đồng ý cho ông chết? Tôi không thể để cho ông chết được, ông không thể chết." Mẫn Dương Bá trên mặt lộ ra nụ cười. "Trưởng môn, lời hứa của tôi đã thực hiện, còn lời hứa của ông cũng nhất định phải thực hiện." Nói xong, ông ta nhắm hai mắt lại tắt thở. Dung Vân Hạc gắt gao cầm bàn tay Mẫn Dương Bá, cắn răng đứng dậy. Ông ta chậm rãi rút kiếm, cho dù bị trọng thương, vẫn thổi phát ra thể nội tất cả lực lượng cường đại chân nhân cảnh. "Dung Vân Hạc, ngươi muốn chết sao?" Trần Khải Tầm quát. "Ngươi còn đang bị trọng thương." Lúc này vốn dĩ vết thương đã cầm máu, nhưng vì Dung Vân Hạc cưỡng ép thôi động pháp lực đã bị vỡ ra không ngừng chảy máu. "Ông ta đã vì ta cũng phải vì ông ấy, cũng muốn dưới ánh trăng này làm được." Dung Vân Hạc nói xong, kiếm khí cường đại hướng phía mấy cao thủ đạo trưởng cảnh gần nhất quét tới. Dung Vân Hạc mặc dù luôn luôn phải nhượng bộ, ngày bình thường thậm chí bị người khác xem thường, nhưng ông ta cường đại là không thể tranh cãi. Chẳng chốc lát, mấy cao thủ đạo trưởng cảnh ngay cả cơ hội phản kháng đều không có, trực tiếp bị chém chết tại chỗ. "Trần trưởng lão, lên!" Một tên Miêu Kiến Nguyên vội vàng lui về sau. "Không thấy tên này đang nổi điên sao?" Trần Khải Tầm mắng. Huống chi, bọn hắn cũng không dám giết Dung Vân Hạc. Nếu trước đó, bọn hắn ước gì Dung Vân Hạc chết ở trong tay mình. Nhưng bây giờ tung tích Lâm Phàm không rõ, lại như một quả bom hẹn giờ. Nếu bắt được ông ta, sau này có thể đuổi tới Lâm Phàm còn dễ nói. Nhưng nếu không thể đuổi tới Lâm Phàm, để hắn đào tẩu, còn giết chết Dung Vân Hạc, lúc đó chờ Lâm Phàm trưởng thành sẽ bị họa diệt tộc. Bắt sống Dung Vân Hạc là muốn lưu lại một lá bài tẩy. "Chết!" Dung Vân Hạc phát cuồng, hướng Trần Khải Tầm công tới. Trần Khải Tầm quay người liền trốn. Thứ nhất, nếu chưa bắt được Lâm Phàm, ông ta cũng không dám động thủ đối với Dung Vân Hạc. Thứ hai, Dung Vân Hạc hiện tại không nghĩ tới sống chết, đã toàn lực xuất thủ, nên cũng khó là đối thủ. Nhưng Dung Vân Hạc lại không dễ dàng buông tha cho hắn ta như vậy. Cho dù liều mạng trọng thương phát tác, bỏ mình tại chỗ, cũng muốn đánh giết những kẻ này. Ở chỗ khác, Lâm Phàm đang đứng nguyên tại chỗ, suy tư về việc của Dung Vân Hạc, lại cảm thấy nơi xa chuyển đến pháp lực mạnh mẽ. "Sư phụ!" Trước đó Lâm Phàm chỉ là nghi hoặc, nhưng bây giờ trong lòng thì khẳng định. Hắn hít sâu một hơi, phịch một tiếng quỳ trên mặt đất, trùng điệp hướng Dung Vân Hạc dập đầu ba cái. Dung Vân Hạc đối với hắn thật không tệ, dùng tính mạng của mình để dẫn dụ những cao thủ truy sát đến. "Trần Khải Tâm, Miêu Kiến Nguyên, nếu như các ngươi giết sư phụ của ta chắc chắn sẽ lấy gấp 10, gấp trăm lần trả lại các ngươi." Lâm Phàm cắn chặt răng trầm giọng nói. "Các ngươi thông minh, tốt nhất là giữ lại tính mạng của sư phụ ta." Lâm Phàm toàn thân run rẩy, nhưng cũng duy trì tỉnh táo, không vọt thẳng đi tìm Dung Vân Hạc. Nếu lúc này hắn tìm kiếm, Dung Vân Hạc khổ tâm liền uổng phí. Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi đứng dậy, sau đó lau khóe mắt, nhanh chân hướng rừng rậm bên ngoài cấp tốc mà đi. Sáng sớm hôm sau, bên trong đại điện Thương Kiếm Phái, Trần Khải Tầm vết thương chẳng chịt, Cùng Miêu Kiến Nguyên ngồi ở hai bên, trên cùng vị trí trưởng môn là Mục Hoài ngồi. Bên trong đại điện, lúc này chỉ có ba người bọn họ. Vẫn để Lâm Phàm chạy trốn, Trần Khải Tâm thở dài nói, mà không còn có chút tung tích nào, muốn truy tra cũng không thể nào hạ thủ. Mục Hoài cùng Miêu Kiến Nguyên gật đầu. Mục Hoài trên mặt cực kỳ lo lắng nói, Lâm Phàm có uy hiếp quá lớn, hai vị trưởng lão mau chóng tra ra tung tích của hắn, xử lý hắn mới được. Mục Hoài trong lòng tự nhiên là nóng nảy. Lâm Phàm là truyền nhân của Thục Sơn, Lâm Phàm một ngày nếu không bị bọn hắn bắt lại, hắn ngồi ở chức trưởng môn cũng cảm thấy bất ổn. Sau đó hắn nói, thực sự không được, chúng ta hãy đưa tin tức này ra, trên đời này nhiều cao thủ như vậy sẽ chen chúc mà tới, bất luận thế nào Lâm Phàm cũng không thể ngăn được. Hồ đồ! Trần Khải Tầm trừng mắt liếc hắn một cái. Một bên Miêu Kiến Nguyên chỉ vào Mục Hoài mắng, đồ bại gia, trên đời này tất cả mọi người muốn lấy được đồ tốt, ngươi lại muốn nhường cho người khác sao? Ngươi muốn làm từ thiện chắc? Trần Khải Tầm trợn mắt nhìn Miêu Kiến Nguyên, cảm thấy câu nói này có chút quen thuộc. Tôi... Mục Hoài bị nói đến nỗi không ra lời, có chút biệt khuất, trong lòng cũng ngầm sinh bất mãn. Hắn dù sao cũng đã là trưởng môn, Miêu Kiến Nguyên lại khẩu khí như vậy. Có thể nói, Mục Hoài lúc này chưa chính thức trở thành trưởng môn Thương Kiếm Phái, mà cho dù có trở thành trưởng môn, chỉ sợ cũng bị hai người bọn họ khống chế phía dưới. Đây cũng là lý do vì sao trưởng môn Thương Kiếm Phái lại nhọc lòng diệt trừ ngũ đại thế gia. Mục Hoài hít sâu một hơi cười nói, Miêu trưởng lão, ngài không nên tức giận, là tại hạ nghĩ quá đơn giản, tại hạ đã sai. Miêu Kiến Nguyên hử lạnh một tiếng. Trần Khải Tầm suy ngự tư một lát rồi nói, thực sự không được, chúng ta chỉ có thể tìm Thiên Cơ Môn tính ra hướng đi của Lâm Phàm. Mục Hoài nghe xong liền hỏi, việc trong truyền thuyết Thiên Cơ Môn không có gì là không biết sao? Miêu Kiến Nguyên cau mày nói, Thiên Cơ Môn chỉ là hỗ trợ bói toán, nhưng thu phí luôn có phần hơi cao. Trên đời này còn có thứ gì quý giá hơn ngự kiếm thuật? Trần Khải Tầm ngừng chừng mắt nhìn hắn một cái. Chúng ta hãy tiến về Thiên Cơ Môn, đi tìm một quẻ. Đúng rồi, Mục Hoài hỏi, sư phụ của ta đâu? Miêu Kiến Nguyên đáp, yên tâm, không chết được, cũng không xê dịch nhiều lắm. Đêm qua nổi điên, thương thế tăng thêm, suýt chết. Bọn ta vất vả mới đưa ông ta trở về được, đang ở trong địa lao. Mục Hoài hai mắt tách ra lãnh ý, giữ lại tính mạng ông ta làm gì? Dứt khoát, hoặc là không làm, đã làm phải làm luôn đi chứ. Không được, tên tiểu tử này, Dương Vân Hạc đã nuôi lớn ngươi, dạy ngươi bản sự, ngươi bây giờ lại muốn giết người ta, có chút lương tâm không? Miêu Kiến Nguyên mắng. Mục Hoài nhỏ giọng thì thầm, sư phụ ta, không phải các ông cũng muốn như thế hay sao? Các ông lương tâm cũng như nhau cả thôi. Miêu Kiến Nguyên lỗ tai cũng ở bên lưng nói, ngươi hiểu cái gì hả? Ta cảnh cáo tiểu tử ngươi, Dung Vân Hạc không thể động vào, phải giữ lại tính mạng của ông ta. Nếu ngươi dám động vào, thì đừng trách lão tử không khách khí. Vâng, Mục Hoài cung kính gật đầu. Trên đời này, trưởng môn của môn phái mà lại như cháu trai của hắn cũng là lần đầu. Mục Hoài trong lòng kêu khổ. Cái này còn không bằng Dung Vân Hạc cầm quyền lúc trước. Thà rằng mình làm đệ tử thân truyền, địa vị còn cao hơn. Được rồi, sự tình cứ như vậy đi. Ta sẽ tiến về Thiên Cơ Môn. Hai người các ngươi lựa thời gian công bố trưởng môn, để Mục Hoài còn giữ chức trưởng môn. Trần Khải Tuần nói.